Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vân xin lỗi, Vân từ nay không trêu Tuấn vậy nữa. Làm Tuấn giận bỏ học là lỗi ở Vân. Tiếng cười khanh khách của Tuấn vang lên khiến cho Vân tròn xoe mắt. Quay sang trường, Tuấn hỏi: ông có vừa cho bà Vân này uống thuốc gì không? Nó tự nhiên lại ngoan như con cún như vậy. Tôi còn không biết lỗi của nó là gì luôn đó. Trường quay sang nhìn Vân. Cả hai cùng ngạc nhiên trước thái độ như chưa hề có chuyện Tuấn giận bỏ đi trưa nay. Vân còn rụt rè lắm, giọng ấp úng: ông không giận bọn tôi thật hả? Tuấn phẩy tay cười: bỏ đi, có cái gì đâu mà giận. Mai được nghỉ rồi, nhóm mình có kế hoạch gì chưa? Nghe Tuấn nói như vậy, cả Vân và Trường liền như chút được gánh nặng, miệng ngay lập tức liến thoáng: có chứ. Long rủ nhóm mình đi lên cái núi tranh gì đó cách nhà nó mấy cây số. Chỗ đó nghe nói trên núi thờ một người họa sĩ tài hoa thời xưa, hơn nữa còn rất nhiều sim chín. Đặc biệt là tụi mình chưa bao giờ đi tới đó. Hơn nữa là yên tĩnh vắng vẻ, tha hồ tự do tổ chức ăn uống mà không bị ai làm phiền. Tuấn giơ ngón tay cái lên khiến cho Vân nhảy cẫng cả lên. Ba người đứng nói chuyện phiếm thêm một hồi lâu rồi thống nhất địa điểm. Thời gian và ngày mai tập hợp đủ mọi người rồi đi. Xong xuôi, Tuấn đạp xe về. Trường và Vân rẽ vào một con ngõ nhỏ. Trường vừa đi vừa gãy đầu nói với Vân: này, có thấy thằng Tuấn nó có cái gì đó không được bình thường không? Sao tôi thấy nó cười nhiều hơn mọi khi đó? Vân gật đầu rồi đáp: đúng vậy đó. Tôi hiểu là Tuấn đang cố tỏ ra để mình ổn, cho bọn mình khỏi phải suy nghĩ. Nhưng mà dù sao đã cố gắng cười là tốt rồi. Thôi về đi, sáng mai nhớ là 6:30, bọn mình tập trung ở cái chợ cóc gần nhà Long đó. Cả hai người mỗi người lại rẽ sang một ngả trở về nhà của mình, mà không biết được rằng Tuấn vẫn đang đứng yên một mình trên con dốc, đôi mắt đỏ hoe nhìn về cả hai người. Cho đến khi bóng của hai người khuất hẳn, Tuấn vẫn đứng đó thêm một lát nữa rồi mới đạp xe ra về. Đúng 6:30 ngày hôm sau, cả đám đã có mặt tại điểm hẹn, nhưng đã quá giờ hẹn 30 phút vẫn chưa thấy Tuấn đâu. Lý bây giờ hỏi Vân: này, có đúng tối qua là hai ông bà gặp Tuấn không hay lừa bọn tôi? Sao mà tôi gọi Tuấn không nghe? Vân lắc đầu nói: bà nghĩ sao mà bảo tôi nói điêu, có rảnh đâu làm vậy. Bà cứ chờ thêm chút đi, kiểu gì Tuấn cũng tới. Con trâu bột đó chắc lại ngủ quên, bây giờ đang cong mông đạp xe rồi. Gần 20 phút sau nữa thì cũng chẳng thấy Tuấn đâu. Long đưa tay nhìn đồng hồ: chắc thằng Tuấn nó không đến đâu. Bọn mình đi thôi, không lát nữa nắng lên leo núi mệt lắm. Cả nhóm gật đầu đồng ý. Vừa trở lên xe thì tiếng của Tuấn ở phía sau vang lên: ê, mấy ông bà, định bỏ lại tôi hả? Chờ với. Thấy Tuấn, khuôn mặt của mấy đứa kia cũng vui lên hẳn. Chỉ có duy nhất là Long có chút lạnh lùng nhìn Tuấn với con mắt đầy soi xét. Long cất giọng hỏi: công tử bột hôm qua bỏ đi đâu tất cả điện thoại để bạn bè khổ sở tìm vậy hả? Đã vậy hôm nay còn bắt bọn này phải chờ thêm. Hình như là nếu không bị phạt thì có vẻ nghe không hợp lý đâu. Long nói xong quay sang nhảy mắt với ba người còn lại. Cả ba người liền hùa theo. Tuấn lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, cởi bỏ chiếc ba lô nặng trịch trên vai xuống, vừa thở vừa nói: biết rồi mà. Đấy, mấy ông bà thấy xem tôi nộp phạt như vậy đủ chưa? Vân liền chạy tới khéo khóa chiếc ba lô rồi sung sướng nói: wow, một đống bánh kẹo kèm nước ngọt này, lại có cả bi lon rồi mực khô, đủ rồi mọi người, thì mới xứng với cái danh là con trâu bột của trường chứ. Ly lập tức bỏ ba lô của mình xuống rồi nói: thì cũng mang một con gà nướng kèm gia vị chấm đặc biệt của Tây Bắc nữa, như vậy là bọn mình không cần phải mua gì nữa cũng đủ no đến tối. Những tiếng vỗ tay đùm đốp giòn tan của Trường và Vân vang lên, cái miệng của Vân lại tiếp tục nói không ngớt: được đó, được đó, không hổ danh là con trâu bột nhà giàu nhất trường, một nàng thơ nhà có phòng tranh nổi tiếng nhất khu này. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Thôi, hai bạn cứ để tụi này mang hộ ba lô. Dứt lời, Vân khề nề xách chiếc ba lô của Tuấn đặt lên xe của Trường. Cái còn lại của Ly thì Vân đưa cho Long. Cả Trường và Long đều vui vẻ khoác nó lên. Năm người trèo lên xe của mình hướng về núi tranh theo sự chỉ dẫn của Long. Đi tới một khúc đường vắng, hai bên là những rặng cây xanh tốt tùm. Ly bất ngờ quay sang nói với Long: Long này, phía trước có ai, sao lại đứng giữa đường thế kia? Long hướng ánh mắt về phía quan sát rồi đáp: làm gì có ai đâu Ly. Ly nhìn Long bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Đó, vẫn đứng quay lưng về phía bọn mình kia kìa, sao Long lại không thấy? Chắc là Ly nhìn lầm mà thôi. Long nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net